Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 802, Vô Song Đao Ma. Đối với áo miêu gan này nhỏ ý tưởng, An Lâm có một phi thường thành thục kiến nghị. Không phải, ta cự tuyệt. Đối nhân xử thế nếu là không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Chúng ta bây giờ đã thu được nhiều như vậy đến tin tức. Là Ly Kỳ Lân Huyết Ngọc gần nhất người, làm sao có thể ở chỗ này buông tha? Hắn phi thường nghiêm túc mở miệng nói. Nhưng là, ta không phải người A. Bò ò, áo ngưu chăm chú phản bác. Ta chỉ là một con ếch. Hoa, độc thần con ếch cũng rất nghiêm túc mở miệng. Hơn nữa còn là không có mộng tưởng. Chỉ tưởng trở về ra cá ướp muối con ếch. Hoa, tựa hồ sợ An Lâm không đồng ý. Độc thần con ếch lại bổ sung một câu. An Lâm vẻ mặt không nói nhìn hai cái kinh sợ muốn chết thú tộc. Đã cùng, hai cái này hàng nếu là không kinh sợ, đã sớm cầm lấy An Lâm mãnh đổi, thà chết chứ không chịu khuất phục rồi. Dục linh kỳ linh thú đều có thể sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm, cứng rắn đổi hóa thần nguyên thú. Cái này hai đầu thú tộc, rất rõ ràng là không có, nhất cốt khí một nhóm kia. An Lâm cũng không còn chỉ nhìn chúng nó có thể làm gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra tốt gì biện pháp. Mấu chốt là cấm chế kia không biết nên làm sao bây giờ. Có thể ngạnh kháng sao? Hứa Tiểu Lan không được. Nhưng hắn da dày. Có thể. Hơn nữa, hắn hai cái con bài chưa lật phối hợp bọn họ. Nói không chừng cũng có thể. Chỉ bất quá hội có một chút phiêu lưu. Một phần vạn không được. Kết quả như vậy chính là nhu bá cái loại này thê thảm. Ngẫm lại bị cắt thành hơn 1.000 khối. Lại bị sao nghiền nát tràng cảnh. Hắn cũng có chút sợ run lên. Quên đi, chúng ta đi xuống trước ngẫm lại a. An Lâm có chút bất đắc dĩ nói rằng. Cứ như vậy, mọi người lại đi tới trên mặt đất. Ngước nhìn trời cao màu đỏ lục địa. Hứa Tiểu Lan gỡ một cái tóc đen. Chậm rãi nói, nếu như nói, đã tới nơi này thú tộc đều chết hết, như vậy rốt cuộc là một loại gì dạng nguy hiểm, mới có thể khiến chúng nó toàn quân bị diệt. Theo chúng ta tình huống trước mắt xem ra, nguy hiểm đều là bị động phát động, giống như vậy trước mặt chúng ta hai vị này tính nết thú tộc. Vì sao không phải có thể còn sống sót, tổng sẽ không đều chịu chết a? Áo Ngưu cùng độc thần con ếch cảm giác mình lại bị giễu cợt một lớp. Bất quá không quan hệ, chúng nó không để bụng, chỉ cần có thể đi ra ngoài là tốt rồi. Hứa Tiểu Lan nói, kỳ thực liền biểu lộ nơi đây hẳn còn có những thứ khác nguy hiểm. Không thể nào là cái loại này đại lục bị động phát động nguy hiểm, mà là chân chính có thể khiến người ta đoàn diệt nguy hiểm. An Lâm đám người vẫn còn ở quấn quýt, đến cùng liều mạng còn không liều mạng. Thần bức đại đế đều thèm thuồng kỳ lân huyết ngọc. Thiên đế nguyện ý dùng 5.000 vạn linh thạch mua kỳ lân huyết ngọc. Nó liền gần ngay trước mắt. Loại chuyện tốt này, có thể dễ dàng buông tha sao? Hiển nhiên không thể a. Kết quả là, bọn họ tiếp tục bắt đầu suy tư về phá cuộc phương pháp. Hai đầu thú tộc ý kiến, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không thể không nghĩ tới. Thế nhưng phần này đại cơ duyên đang ở trước mặt, bọn họ thực sự không muốn bỏ qua. Đang ở hết đường xoay sở lúc, xa xa lại truyền tới hô lạp lạp chạy nhanh tiếng. An Lâm chờ người biến sắc, lại có thú tộc đến gần rồi. Hơn nữa số lượng còn không ít. An Lâm hai mắt ngưng mắt nhìn xa xa vẫn là điểm đen thú tộc. Thần thức cường đại khuếch tán hơn 10 dặm, bao phủ toàn bộ đội ngũ, hóa thần nguyên thú 6 con, dục linh kỳ linh thú 16 con. Ân, có một con nguyên thú thần thức, lại vẫn có thể phát hiện được ta thần thức tra xét. Còn tiến hành nhiễu loạn, An Lâm mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thần thức của hắn nhưng là cường đại đến so với tuyệt đại bộ phân phản hư đại năng. Còn muốn nghiêu bức trình độ, chủ động dùng thần thức tra xét người khác, dễ dàng bị nhận biết cùng phản tra xét. Nhưng nếu như hai người chênh lệch cực đại, vẫn có thể làm được bí mật tính dò xét, giống như An Lâm loại này thần thức cường độ tra xét, lại bị nào đó cổ thần thức phát hiện đồng thời nhiễu loạn. Phải có một đầu nguyên thú thần thức phi thường cường đại, đủ để sánh ngang tân tấn phản hư đại năng, xa xa phi anh mà đến bầy thú, chậm rãi thả chậm cước bộ. Hiển nhiên đối với An Lâm đám người ôm lòng cảnh giác, không có tuyển trạch đấu đá lung tung, có ý tứ. An Lâm mỉm cười, lần đầu tiên chứng kiến cẩn thận như vậy thú tộc, xem ra một lần này địch nhân không đơn giản a. Bầy thú tuy là cước bộ thả chậm, nhưng là vẫn chậm rãi chạy tới, đồng thời nhao nhao lấy ra vũ khí, thả ra lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn tập hợp khí thế như đại hải bốc lên, cực kỳ mênh mông cường đại, lộ vẻ nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Độc thần con ếch chứng kiến cầm đầu thú tộc, sợ đến hai chân lại là mềm nhũn. Nó dĩ nhiên tới. An Lâm hiếu kỳ nói, nó là gì thân phận? Thần bước đại đế thần vệ đội đội trưởng, vô song đao ma. Độc thần con ếch thanh âm có chút run rẩy nói. An Lâm vẻ mặt chợt gật gật đầu, cái kia thú tộc phải là cảm giác được hắn thần thức nguyên thú, không hổ là thần vệ đội đội trưởng, thực lực xác thực rất tốt. Nhưng mà chờ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chứng kiến vô song đao ma bộ dạng sau, thần sắc trên mặt lại trở nên kỳ quái. Cái này đại khái chính là phản manh kém a. Hứa Tiểu Lan thanh âm thanh thúy đạo, ân, có thể nói rất đáng yêu rồi. An Lâm không có phản bác, dẫn theo một đám thú tộc cường giả chạy trước tiên vô song đao ma, dĩ nhiên là một con cao cỡ nửa người lớn chuột chũi đất. Chuột chũi đất toàn thân bộ lông màu vàng, nhu thuận chiếu sáng, một đôi con người màu vàng thả ra uy áp kinh khủng. Hai móng nắm hai thanh tản ra rất mạnh năng lượng ba động tuyết trắng đại đao, một bộ uy phong hiển hách, hung mãnh tàn bạo dáng dấp, mặc dù coi như rất mạnh a. Thế nhưng ở một đám hung thần ác sát, hình thù kỳ quái bầy thú tộc trước mặt, nó liền có vẻ phá lệ manh. Không phải, nó vốn là rất đáng yêu. An Lâm tuy là bị cuộn trào mãnh liệt mà đến khí thế vi vi chấn nhiếp một cái, nhưng nhìn đến vô song đao ma hậu, lại nổi lên một kỳ quái tâm tình. Hắn trước đây khả ưa thích ăn chuột chũi đất rồi. Con này chuột chũi đất lớn như vậy, có thể hay không dễ ăn một chút? Vô song đao ma ly An Lâm càng ngày càng gần, nó rốt cục thấy được cái kia cho nó nào đó áp lực nhân loại, để cho nó cảm thấy có chút sợ hãi là, nó dĩ nhiên tại nhân loại kia trên mặt của thấy được nóng cháy cùng khát vọng. Khóe miệng lại vẫn chảy trong suốt dịch thể. Cái này, đây chẳng lẽ là ảo giác? Vô song đao ma trợn to con ngươi màu vàng óng, nó cảm thấy nhân loại kia muốn nó. Đúng vậy, nhân loại kia muốn giữ lấy nó, hoặc là ăn tươi nó. Đây là giống như dã thú trực giác, nhưng trực giác của nó thường thường rất chính xác. Đình, đang ở chạy nước rút vô song đao ma, đột nhiên hô ngừng thú tộc đội ngũ. Làm sao vậy, đội trưởng? Một đầu hóa thần nguyên thú hiếu kỳ nói, xung phong giai đoạn đột nhiên đình chỉ tiến công, nhưng là sẽ suy yếu thú tộc chiến đấu khí thế. Vì vậy một đám thú tộc đều là tò mò. Vô song đao ma nhìn cách đó không xa nhân loại nam tử, khóe miệng không khỏi co quắp. Nhân loại kia nam tử cầm kiếm đi ra còn chưa tính, thế nhưng cái này đờ cây em lại lấy ra một cái vung nồi là cái gì thao tác? Rất sợ người khác không biết, hắn sau đó phải làm những thứ gì sao? Khá là quái dị, trước khác hành động thiếu suy nghĩ. Vô song đao ma gian nan mở miệng nói, chuột chũi đất rất khẳng định, trước thả ra cường đại thần thức tồn tại, chính là nam tử trước mặt, nó đương nhiên sẽ không lấy cảnh giới phán đoán mạnh yếu. Bởi vì lúc trước đáng sợ kia thần thức cũng đã nói cho nó đáp án, chuột chũi đất sẽ không khinh địch sơ suất. Nó thậm chí thấy được nhân loại chứng kiến nó đình chỉ bắn vọt sau, từ nhãn thần ở chỗ sâu trong lộ ra thất vọng. Nhân loại điên cuồng lên, thường thường so với dã thú còn đáng sợ hơn. Thông báo, đã kịp. Tác giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.